Niệm Khanh cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm mặt bàn, chỉ sợ bị ai giành trước. Ai cũng không chịu buông tay, thế rằng co tiếp tục. Cứ vậy cũng không phải là cách hay, bằng không ta đếm tới ba, mọi người cùng buông tay. Du Lăng thấy các nàng khẩn trương như vậy lại tò mò muốn chết, trong lòng như bị mèo cù ngứa ngáy, không được nhất định phải xem. Một, hai, ba, bốn người cùng nhau buông tay, chẳng qua là, Du Lăng nhanh chóng trở mặt, Vị Triều lập tức định bắt lấy tay Du Lăng, nhưng một đôi tay khác lại cản tay của nàng. Niệm Khanh, ngươi cản ta, tay Vị Triều bị Niệm Khanh bắt được, Vị Triều, đến tột cùng là ngươi viết cái gì mà lại có thể không bình tĩnh như vậy? Thật ngạc nhiên, Niệm Khanh nhìn Vị Triều khác thường thì biết chắc chắn có chuyện kỳ quái, hơn nữa Ly Tuyệt Du Lăng đều khẩn trương muốn chết, xem ra nội dung tờ giấy này không thế nào tốt đẹp được. Mặt Vị Triều đỏ lên, lơ nàng mà tiếp tục động thủ. Niệm Khanh sao có thể chịu thua, vì thế hai người nhanh chóng đánh nhau. Du Lăng và Ly Tuyệt ở một bên nhìn cũng choáng váng, mình còn chưa đánh, các nàng đã đánh nhau. Xem ra ba tờ giấy này là siêu cấp không đơn giản. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, cùng nhau xem đi. Du Lăng mở miệng nói cũng không chờ. Ly Tuyệt đáp ứng, ngay lập tức mở tờ giấy ra. Hai người vừa thấy lập tức có cảm giác bị sét đánh, ngây người oa. Chữ viết này, khẩu vị của Niệm Khanh thật sự rất nặng. Mở ra tờ thứ hai, mặt Ly Tuyệt đỏ lên nhưng Du Lăng chỉ cười nhẹ, so với Niệm Khanh cũng chưa là gì. Ly Tuyệt bé nhỏ vẫn rất thuần khiết, nàng đang định mở tờ giấy thứ ba thì cảm thấy một luồng xé gió sau lưng, nhanh nhẹn né tránh thì thấy ba cây ngân châm cắm trên bàn đá. May là Du Lăng tránh mau, hơn nữa tờ giấy vẫn ở trong tay nàng, chưa bị Vị Triều xiên phải. Hai người các ngươi, vô sỉ. Vị Triều không ngờ nàng đánh nhau với Niệm Khanh một trận lại tiện nghi cho hai người kia. Ta vô sỉ, xem xong tờ giấy cuối cùng trong tay, mặt Du Lăng cũng hơi đỏ. Vị Triều, ngươi mới vô sỉ, ngươi lại có thể viết như vậy. Mặt Vị Triều vốn hơi đỏ, nghe xong lời này lại càng đỏ. Đùa mà thôi, vẫn dùng giọng nói đầy bình tĩnh nói. Du Lăng cầm tờ giấy trong tay tức giận bắn về phía Vị Triều, người kia xoay người một cái rồi nương theo lực hóa giải ám kình, mở ra tờ giấy, mặt đột nhiên càng đỏ thêm. Niệm Khanh, ngươi có ý gì? Nếu ánh mắt có thể giết người thì Niệm Khanh nhất định đã chết không có chỗ chôn. Du Lăng thấy thái độ của Vị Triều chập chập dưới tình thế cấp bách nhưng vẫn không thể nhận sai. Đùa mà thôi, Niệm Khanh ho khan hai tiếng rồi học ngữ khí của Vị Triều. Vị Triều lửa giận ngút trời, nhưng lại nghĩ đến cái mình viết thì cũng trấn tĩnh không ít, nhưng nàng vẫn giận, hiện tại nàng dám khẳng định mấy tờ giấy khác cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Khiến Phong Chi Lâu trộm yếm của Vị Triều là bút tích của Niệm Khanh, đây là điều kiện của nàng ta, may không chọn phải, Vị Triều thầm thấy may mắn. Niệm Khanh lườm Du Lăng một cái, ngươi hại chết ta, nhưng mà Vị Triều viết cái gì? Nghĩ vậy, nàng lắc mình một cái đến bên người Du Lăng, đoạt lấy một tờ giấy khác rồi nhìn lại. Vị Triều nhìn hành động của Niệm Khanh cũng biết được ý của nàng, nhìn tờ giấy trong tay Niệm Khanh lại đỏ mặt. Sáng hôm sau khiến Phong Chi Lâu ở trên đài hôn môi Vị Triều, là bút ký của Ly Tuyệt. Vị Triều cảm thấy nàng tức sắp ngất đến nơi. Bốn người tựa vào nhau nhìn tờ giấy cuối cùng, trên người bốn người ai có bớt là bút ký của Vị Triều, cái này không phải là muốn tứ cầm thú lại đi rình trộm một lần nữa sao? Lần trước sương mù có thể thấy gì được, lần này tứ đại hoa khôi đều đỏ mặt, Vị Triều quả nhiên cũng không phải là kẻ dễ bắt. Nạt, một vấn đề liền tha thêm ba người còn lại, Du Lăng viết cái gì? Niệm Khanh, Ly Tuyệt, Vị Triều chỉ có duy nhất một ý niệm như vậy trong đầu, không phải cũng là loại vấn đề này chứ? Cách chương.